Đạo, chương 1406 Tổ Thành Chỉ Lệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, trên đời sự tình luôn chia làm nhất thể hai mặt lẫn nhau đối lập thuộc tính, một phương vui mừng một phương lo. Tại linh giới nhân tộc chúc mừng đại thắng thời điểm, giới bên ngoài một chỗ lơ lửng cung điện nội, hào khí nặng nề, mọi người tương đối không nói gì. Tự nhiên ngày theo linh giới giới bích trước bị ngăn cản quay trở lại về sau, ba huyết thần sắc mặt một mực âm trầm vô cùng, chưa bao giờ có nửa điểm thần thay biến hóa, quanh thân sát ý đằng đằng gần như ngưng tụ trở thành thực chất, nghiến răng nghiến lợi muốn đi giết một loại người, lại hết lần này tới lần khác tìm không được bất cứ cơ hội nào, trong nội tâm không khỏi càng phát ra bực bội lên. Hỏa tộc Tô Cáp Tử Nguyên chi chủ ngồi ở đối diện, thần sắc cũng tốt xem không đi nơi nào, hai người đến nay cũng không từng muốn minh bạch hảo hảo sự tình, như thế nào hội. Sẽ, từng bước một diễn biến đã đến hôm nay tình cảnh như vậy. Nếu không chưa từng chém giết tiêu thần còn lại để cho chính mình rơi vào như vậy đầy bụi đất kết cục. Lão Phu đã thử qua khuyên bảo tam thạch giới, động thiên giới ra tay công phạt nhân tộc lại chưa từng lấy được hiệu quả gì, xem ra muốn đạt được trợ giúp của bọn hắn, hy vọng không lớn. Hỏa tộc Tô Cáp cho mày, trong giọng nói rất có căm tức chi ý, ra đại lực huyết thần chậm rãi ngẩng đầu. Có ta huyết ngục giới kết cục phía trước ai còn dám ở thời điểm này đối với nhân tộc làm khó dễ, Tô Cáp tướng quân không muốn uổng phí tâm cơ rồi, dù sao bọn hắn không phải ta huyết ngục tộc sốt ruột đạt được trợ giúp của ngươi. Thanh âm bình tĩnh, nhưng trong đó một lượng lãnh ý lại có chút tinh tường. Huyết ngục nhất mạch rơi vào hôm nay trình độ như vậy tuy là tiêu thần một tay làm cho thực sự cùng hòa tộc Tô Cáp kiếp trước quan hệ. Nếu không có hắn ra mặt lợi dụ khuyên bảo, huyết ngục giới sao lại, há có thể xâm nhập nhân tộc càng rơi vào dưới mắt như vậy bi thảm kết cục. Người tình ta nguyện giao dịch vốn không nên xuất hiện loại sự tình này sau oán hận cục diện, nhưng lúc một phương nào thua hai bàn tay trắng lúc đối mặt mặt khác một phương, trong nội tâm khó tránh khỏi sẽ có oán khí, giống như là dưới mắt ba huyết thần, đối với Tô Cáp sớm đã bất mãn. Hỏa tộc Tô Cáp sắc mặt bỗng nhiên trở nên cực kỳ khó coi, tiêu thần sự tình chậm chạp không cách nào giải quyết, trên người hắn cũng gánh vác lấy rất nặng áp lực, lập tức sự tình không có nửa điểm tiến triển, sớm đã vội vàng sao động không thôi, giờ phút này ra đại lực mở miệng không khác lửa cháy đổ thêm dầu, lập tức đốt lên hắn lửa giận trong lòng khí. Ra đại lực huyết thần lời ấy ý gì? Chẳng lẽ là tại chỉ trích bởi vì bổn tướng nguyên do, đem ngươi huyết ngục nhất mạch hại thành như vậy hoàn cảnh? Thỉnh đạo hữu chớ để đã quên, lúc trước ước định, bổn tướng cũng không bắt buộc các ngươi đáp ứng, chỉ là một hồi ngươi tình ta nguyện giao dịch mà thôi, dưới mắt kết quả cũng không là bổn tướng muốn xem đến kết quả, nhưng cái kia trách nhiệm quy tội ta thứ cho bổn tướng không thể đáp ứng. Người này mở miệng thái độ cũng cường ngạnh tới cực điểm. Mật thiết lý huyết thần cười lạnh một tiếng, sắc mặt lành lạnh. Trách nhiệm không thể quy tội ngươi. Ta huyết ngục cùng Tô Cáp tướng quân đạt thành giao dịch xâm nhập nhân tộc vì ngươi đem tiêu thần theo chiến thần trong nội cung bức ra, việc này ta giới tu sĩ đã làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không gian loạn lưu vi lần thứ nhất chúng ta ba người phân thân vẫn lạc vi lần thứ hai, hai lần tuyệt hảo đánh chết cơ hội, lại tất cả đều bị ngươi theo trong tay buông tay. Giao dịch công chính dạ sự tình ta huyết ngục tộc đã làm được, như Tô Cáp tướng quân có thể thành công đánh chết tiêu thần, gì về phần để cho ta huyết ngục nhất mạch tại hắn trả thù hạ lạc hạ xuống được hôm nay huyết mạch đoạn tuyệt kết cục. Việc này, Tô Cáp tướng quân vốn sẽ phải gánh chịu cực lớn bộ phận trách nhiệm, hẳn là hôm nay ngay cả ta các loại phàn nàn một tiếng cũng không được sao. Để đặc tân huyết thần lạnh giọng mở miệng giữa song phương khí tức lập tức trở nên giằng co, rất có dương cung bạt kiếm chi ý, hỏa tộc Tô Cáp nổi giận nảy ra, nhưng không cách nào như vậy sự tình tiến hành phản bác lại như cũ không muốn lui ra phía sau nửa bước. Tử Nguyên chi chủ trên mặt cũng có ngượng ngùng chi ý, ngày đó ước định tuy nhiên dùng hỏa tộc Tô Cáp làm chủ, nhưng hắn cũng thoát không khỏi liên quan, huống chi hai lần chém giết tiêu thần thất bại, trong đó đều có bóng dáng của hắn. Bốn vị đạo hữu an tâm một chút chớ vội, giờ phút này càng là thế cục nguy cấp ta và ngươi càng phải chân thành hợp tác, tạm thời buông hết thảy bất mãn oán hận, nếu không đôi mắt hạ khốn cảnh không có bất kỳ trợ giúp, sẽ chỉ làm ta và ngươi tự loạn trận cước. Giết chết tiêu thần, diệt trừ nhân tộc đây là ngươi ta cùng chung mục tiêu, hiện tại chúng ta nhất nên làm đấy tựu là yên tĩnh ngủ đông, ở ẩn, đợi cho địch nhân thư giãn thời điểm tự nhiên sẽ cho ta và ngươi thời cơ lợi dụng, đến lúc đó một lần hành động ra tay, đưa bọn chúng một mẻ hốt gọn. Tử Nguyên chi chủ mở miệng, đồng đẳng với từng người cho song phương một cái bậc thang. Đối với dưới mắt thế cục ba huyết thần, hỏa tộc Tô Cáp cũng thấy rõ ràng, một khi nội chiến mọi người ai cũng không chiếm được chỗ tốt tự nhiên là thừa cơ xuống đài, từng người hừ nhẹ một tiếng, không có nhiều lời. Chỉ là mấy người trong nội tâm tất cả đều tinh tường, bọn hắn hiện tại còn muốn giết chết tiêu thần, sao mà khó khăn. không đề cập tới hắn bản thân có thể so với tan vỡ tu vi, chỉ cần Tiêu Thần an ổn ở lại linh giới, bọn hắn liền không thể làm gì. Hôm nay cũng chỉ có thể như Tử Nguyên chi chủ nói kiên nhẫn chờ đợi a, nhưng sẽ đến tột cùng ở đâu? Tổ Thành, Di Gia. Với tư cách nhân tộc uy tín lâu năm môn phiệt thế lực, hắn nội tình mặc dù chịu đựng chiến hỏa xâm nhập như trước hùng hậu vô cùng, tại chiến hậu trong khoảng thời gian ngắn, cổng và sân xâm nghiêm dĩ nhiên lại lần nữa khôi phục một phương ngang ngược phong phạm khí độ. Ngày trước Di Gia chủ truyền lệnh triệu hồi gia tộc sở hữu tất cả sở hữu tư nhân tu sĩ tiến vào Di Gia không gian giới chỉ trung tiếp nhận thưởng ban thưởng, đạt được tu vi tăng lên cơ hội. Trong khoảng thời gian ngắn, hơn 200 vạn Di Gia tu sĩ hội tụ mà đến, lại không một người lại lần nữa theo giới tử giới chung đi ra. Mà cùng lúc đó, Di Gia tuyên bố tạm thời phong bế cổng và sân, chỉnh đốn bị hao tổn gia tộc lực lượng. Di Gia giới tử giới ở bên trong, một phương đen kịt âm lãnh động quật nối thẳng sâu trong lòng đất, lờ mờ âm trầm núi quật ở bên trong, Di Gia lão tổ trầm giọng mở miệng. Thần Nguyên, lão tổ đã dựa theo yêu cầu của ngươi, đem gia tộc tu sĩ hội tụ mà đến, tạo điều kiện cho ngươi khôi phục thương thế sử dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế cử động đã đem ta Di Gia cùng nhân tộc triệt để cắt đứt ra, ngươi xác định không muốn ngoài ý muốn nổi lên, nếu không Di Gia nhất định lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Lão tổ yên tâm, ta hôm nay tuy là thi tộc thân thể, nhưng xét đến cùng hay. Vẫn là Di Gia người tự nhiên sẽ không làm ra hại gia tộc sự tình. Đối đãi ta mượn nhờ cái này 200 vạn tu sĩ huyết nhục nguyên thần khôi phục thương thế, liền thi triển thi tộc đại. Pháp đem ta Di Gia tộc nhân đều chuyển thành thi tộc tộc nhân, đến lúc đó huyết mạch gian. Ở giữa, nguyền rùa tự nhiên có thể đánh vỡ, lão tổ tu vi cũng có thể tiếp tục tăng lên, mà không cần lo lắng gặp nguyền rùa cắn trả. Về phần nhân tộc thân phận ta thi tộc nhất mạch chính là đại thiên giới cường đại tộc đàn một trong, hắn huyết mạch đẳng cấp so sánh nhân tộc không biết cao hơn bao nhiêu, đợi nơi đây sự tình rồi, ta thì sẽ khẩn cầu thi tộc đại năng giả mở phi thăng thông đạo, dẫn dắt ta Di Gia phi thăng đại thiên giới. Thành âm trầm thấp khàn khàn, lộ ra sợi khó có thể che lấp suy yếu, lại có thể lại để cho người đơn giản phân biệt thân phận của hắn, cái này mở miệng người, rõ ràng đúng là thi vương Di Thần Nguyên. Chỉ sợ không người có thể nghĩ đến, ngày đó bị người tổ dùng táng thi đinh trọng thương về sau, hắn rõ ràng không có viễn độn, mà là trốn vào linh giới, càng là lớn mật tàng nhập Di Gia. Cái gọi là, chỗ nguy hiểm nhất đồng dạng giả giả chỗ an toàn nhất chắc hẳn không có người có thể đoán trước đến, Di Thần Nguyên tự giấu ở nhân tổ Tiêu Thần không coi vào đâu. Tái nhợt gương mặt nghiền nát huyết bào trước ngực khủng bố trong suốt miệng vết thương, luôn luôn một cổ hủy diệt lực lượng ngăn trở miệng vết thương khép lại, khiến cho sền sệt thi huyết không ngừng tuôn ra, lại để cho huyết bào càng đỏ, nhuộm thấu làm xuống bổ đoàn. Như thế là tốt rồi. Di Gia lão tổ trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra. Nếu như thế, lão tổ liền không hề đã quấy rầy ngươi an dưỡng thương thế rồi. Lão tổ đi thong thả. Di Thần Nguyên đưa mắt nhìn Di Gia lão tổ rời đi, đôi mắt ở chỗ sâu trong huyết sắc lóe lên. Tiêu Thần, bổn vương thừa nhận ngươi quân cờ cao nhất, chủ, nhưng ta chung quy không có chết đi, chờ xem, sau đó không lâu ta sẽ trở về. Oán độc gầm nhẹ tại núi quật nội quanh quần không ngớt. Tổ Thành phương hướng truyền đến nhân tộc đại nhân tự mình hạ đạt chỉ lệnh yêu cầu bằng nhanh đến phương thức truyền khắp nhân tộc lãnh địa tất cả châu quận tiếp dẫn phi thăng đài, một khi có nhận thức Tiêu tổ đại nhân người phi thăng linh giới, lập tức báo cáo. Đông Thịnh Châu, Càn Hoàng Thành. Với tư cách một châu hạch tâm chi địa thành trì tự nhiên phồn vinh vô cùng, tu sĩ hội tụ phần đông, chính là trong nhân tộc tương đối nổi danh hùng thành một trong, hơn nữa huyết ngục chiến hỏa chưa từng lan tràn đến tận đây, càng là bảo tồn này thành phồn hoa. Ngọc Cung lão tổ liền ở chỗ này. Năm đó tổ thành sát kiếp Tiêu Thần một người ra tay, tàn sát nhân tộc thế lực khắp nơi, chém giết tu sĩ đâu chỉ trăm vạn mà tính. Ngọc Cung nhất tộc liền ở đằng kia một hồi sát kiếp trung bị nhổ tận gốc huyết mạch đoạn tuyệt. Ngọc Cung lão tổ bởi vì giới Bích Hắc Đế dưới trướng tu sĩ Hắc Y che chở mới có thể miễn cưỡng chạy ra sát kiếp tồn tại đến nay. Những năm gần đây này, Ngọc Cung lão tổ ngày nhớ đêm mong chưa từng đem cừu hận buông nửa điểm, bao giờ cũng đều muốn lấy như thế nào báo thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng huyết ngục xâm lấn Tiêu Thần ngang trời đến thế gian, hắn khủng bố uy năng dễ như trở bàn tay đưa hắn trong nội tâm sở hữu tất cả báo thù ý niệm cùng nhau bị phá hủy, còn thừa dư chỉ vẹn vẹn có không cam lòng, sợ hãi cùng oán hận. Nhưng những, này hắn chỉ có thể chôn sâu đáy lòng, không dám biểu lộ nửa điểm. Xưa nay đối với hắn coi trọng Hắc Đế đại nhân, tại Tiêu Thần quay lại sau không chút do dự lựa chọn đưa hắn làm bất hòa, Ngọc Cung lão tổ tin tưởng, chỉ cần Tiêu Thần biểu hiện ra một điểm muốn đưa hắn giết chết ý niệm, Hắc Đế sẽ trực tiếp đưa hắn hai tay dâng. Cũng may Tiêu Thần tựa hồ đã quên sự hiện hữu của hắn, hay hoặc là tự kiềm chế thân phận, chưa từng đưa hắn nho nhỏ một gã hoang cổ tu sĩ để ở trong mắt, không có biểu lộ ra chút nào thái độ khuynh hướng. Nhưng dù vậy, Ngọc Cung lão tổ cũng không dám tiếp tục lưu lại Tiêu Thần dưới mắt, nếu như bằng không thì ngày nào đó đột nhiên bị hắn nhất thời cao hứng tiện tay gạt bỏ, chắc hẳn cũng không có người hội. Sẽ, bởi vì tử vong của hắn còn đối với uy thế như mặt trời ban trưa Tiêu tổ có bất kỳ bất mãn. Cổ cảnh tu sĩ đối với nhân tộc mà nói xác thực cực kỳ trọng yếu, nhưng đặt ở phá diệt đại năng trước mặt cho dù không được cái gì. Chính là bởi vì nghĩ thông suốt điểm ấy, Ngọc Cung lão tổ chủ động chờ lệnh ly khai tổ thành, trấn thủ Càn Hoàng thành. Hắc đế chưa từng chứng kiến Tiêu Thần cho đến trừng phạt Ngọc Cung lão tổ ý tứ, hơi chút chần chờ, liền đã đáp ứng việc này, kinh. Trải qua, nhân tổ phê duyệt đem Ngọc Cung lão tổ thả ra tổ thành. Nhưng đi vào Càn Hoàng thành về sau, Ngọc Cung lão tổ mặc dù là bản thân thoát ly hiểm cảnh vui mừng không thôi, nhưng phần này vui mừng cũng không tiếp tục quá lâu, liền biến mất không thấy gì nữa. Không đề cập tới hắn hiện tại bình yên vô sự đều nắm giữ ở Tiêu Thần trong tay, nhất niệm thay đổi tự có thể quyết định sinh tử của hắn, Ngọc Cung huyết mạch đoạn tuyệt cừu hận cũng như vạn trùng phệ tâm giống như lại để cho hắn nhận hết tra tấn. Nhưng đây hết thảy hắn chỉ có thể yên lặng chịu được, đối mặt dưới mắt Tiêu Thần, hắn không có bất kỳ chống lại lực lượng. Cho đến hôm nay nhân tổ chỉ lệnh truyền đến, mới khiến cho hắn nhạy cảm từ đó đã nhận ra một điểm khác thường. Phụ trách tiến về trước Càn Hoàng Châu thành truyền lệnh tu sĩ chính là Ngọc Cung lão tổ người quen, số Vãn Nguyệt đạo quân, đều là hoang cổ tu vi. Nhưng chính là bởi vì điểm ấy, mới khiến cho Ngọc Cung lão tổ sinh nghi. Nếu chỉ là tầm thường sự kiện, đoạn sẽ không lao động hoang cổ tu sĩ làm cái này chân chạy truyền tin sự tình. Như thế chỉ có một giải thích vấn đề này tuyệt không như mặt ngoài nói giống như. Bình thường, đơn giản, quyển 7, Bách tộc thí luyện, cách chương.